Chương 1098, Đàng Lâm Cấm Địa, phần 2. Đông đoạn đầu nhai trước đó, kinh khủng cương nguyên chi lực, tùy ý bay lên. Phương Thần cùng thanh tú nam tử, đứng lặng lặng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Bọn hắn đều cảm thấy đến từ trên người đối phương chiến ý cường đại. Không nghĩ tới, vừa mới rời núi, liền gặp có thể thống khoái một trận chiến người. Thanh tú nam tử cuồng dã cười to. Sau đó, thân thể của hắn mặt ngoài, xuất hiện từng tầng hào quang màu xám. Sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, song quyền bỗng nhiên oanh ra. Thanh tú nam tử song quyền oanh ra, lập tức để trước người hư không, đều là có chút xé rách. Soạt trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo quyền mang, những này quyền mang uy lực, cường hành phi thường. Huyễn ảnh nhìn thấy trên bầu trời quyền mang, Phương Thần sắc mặt, rốt cục ngưng trọng một chút. Dùng hắn tại huyễn kiếm đạo đạt thành tựu cao, thế mà không cách nào phân rõ ràng, trên bầu trời quyền mang, đến cùng cái nào một đôi là chân chính quyền mang. Đủ để thấy, thanh tú nam tử quyền pháp, cường hãn bao nhiêu. Thiên ma kiếm thuật. Phương Thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật tầng thứ 6, chạm phá thiên khung. Hưu từng đạo thiên ma kiếm quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đánh phía đầy trời quyền ảnh bên trên. Giang giác kiếm quang cùng quyền ảnh chạm vào nhau, lập tức nổ tung lên. Theo kiếm quang vỡ vụn, quyền ảnh QNZ tại vỡ vụn. Thanh tú nam tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Phương Thần kiếm thuật rất lợi hại. Giống như không phải hắn tu luyện độc môn tuyệt học, rất khó thắng qua kẻ này. Làm quyền mang cùng kiếm quang va chạm vào nhau, vỡ vụn về sau. Thanh tú nam tử song quyền, cũng là bỗng nhiên ra Phương Thần trước người. Đi! Thanh tú nam tử khẽ quát một tiếng, song quyền phía trên, xuất hiện tầng tầng cương nguyên chi lực. Phanh thanh tú nam tử song quyền, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Giang giác Phương Thần thân thể, trong nháy mắt vỡ vụn. Trong chốc lát, thanh tú nam tử trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này toàn lực của mình một kích, đánh chúng chỉ là đối phương tàn ảnh. Hắn vội vàng quay đầu, thình lình phát hiện, Phương Thần ở phía sau hắn, đang toàn lực xuất kích. Phanh bất ngờ không đề phòng, thanh tú nam tử thân thể bị buộc lui lại, rơi vào trên mặt đất. Hắn ngừng công kích, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Thần. Thực lực của ngươi rất mạnh. Thanh tú nam tử trầm giọng nói. Ngươi cũng không tệ. Phương Thần no y không thể nghi ngờ, thanh tú nam tử cũng là một vị có thể vượt cấp tác chiến thiên tài. Dùng thiên cương cảnh lục trọng chi cảnh, bộc phát ra thiên cương cảnh cửu trọng lực lượng. Đáng tiếc, hắn gặp càng thêm biến thái Phương Thần. Không đánh, đang đánh xuống dưới, ai thắng ai thua cũng nói không rõ ràng. Mà lại ta không muốn bại lộ của ta đòn sát thủ. Thanh tú nam tử thu liễm khí tức, phất phất tay nói. Phương Thần gật đầu, thanh tú nam tử có đòn sát thủ, hắn làm sao không có, mặc dù thanh tú nam tử thực lực rất mạnh, nhưng hắn không sợ hãi. Nơi xa ngay tại quan sát phong bình, nhìn thấy đại thiếu không làm gì được Phương Thần, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Làm sao có thể phong bình trong lòng, sinh ra một tia sợ hãi. Có thể cùng ngươi dạng này thiên tài giao thủ, ta thật cao hứng. Thanh tú nam tử hoàn toàn không có vừa rồi loại kia cuồng vọng, nhếch miệng cười nói. Phương Thần tự nhiên QNZ không nguyện ý đơn giản cùng người khác kết thủ. Mà lại, kẻ này thật không đơn giản. Ngươi, tới. Thanh tú nam tử quay đầu, trừng phong binh một chút, sau đó lớn tiếng quát lớn. Lập tức, phong binh thân thể run rẩy đi tới thanh tú nam tử trước người. Cho vị huynh đệ kia xin lỗi. Phong binh hoảng sợ không thôi, vội vàng cho Phương Thần xin lỗi. Vị huynh đài này, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi. Phong binh vội vàng cầu xin tha thứ. Huynh đệ, người ta giao cho ngươi, muốn như thế nào trừng phạt, tùy ngươi. Thanh tú nam tử rất sảng khoái nói. Phương Thần khẽ lắc đầu nói, được rồi, việc này như vậy kết thúc đi. Dùng hắn loại tu vi này, đi đối phó phong binh, thật sự là la mở mở ơn tờ thần tờ hờ ơn lờ tốt, sảng khoái. Thanh tú nam tử ha ha cười nói, còn chưa cút. Phong binh mừng rỡ trong lòng, vội vàng rời đi nơi đây. Phong binh rời đi về sau, thanh tú nam tử càng cao hứng hơn, đi vào Phương Thần trước người, xuề bàn tay ra nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu như thế nào. Phương Thần vươn đại thủ, giữ tại thanh tú nam tử trên bàn tay. Huyết kiếm thánh, Âu Dương Hồng. Hai người nói ra danh tự về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Huyết huynh, ta phải rời đi trước. Ngày khác nhất định sẽ còn gặp nhau. Âu Dương Hồng cười nói. Sau này còn gặp lại. Hai người cáo biệt, Âu Dương Hồng trở về Phong Thiên Thành. Mà Phương Thần thì là tiếp tục hướng phía Đằng Lâm cấm địa tiến lên. Cái này Âu Dương Hồng hẳn là một vị nào đó ẩn thế không ra đại năng chỗ dạy bảo đồ đệ, lần này rời núi, hẳn là tham gia đi săn chi chiến. Phương Thần một bên hành tẩu, một bên thầm nghĩ. Hôm nay cùng Âu Dương Hồng một trận chiến, cũng coi là triệt để đánh thức Phương Thần. Dĩ vãng, Phương Thần tự nhận là tiềm lực của mình vô biên, có thể vượt cấp tác chiến. Ngày hôm nay một trận chiến, Phương Thần rốt cục nhận rõ ràng hiện thực. Trên thế giới này, thiên tài vô số kể. Lần này đi săn chi chiến, thiên tài càng là không thế đê mở hết đửa cờ sở dĩ, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Đang lâm cấm địa, khoảng cách đoạn đầu nhai không xa. Thậm chí có thể nói, đoạn đầu nhai cũng thuộc về đằng lâm cấm địa một phần. Chỉ bất quá, cho tới nay, rất nhiều người đều không biết chuyện này, đem đoạn đầu nhai cùng đằng lâm cấm địa tách ra mà thôi. Trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở về sau, Phương Thần rốt cục đi tới đằng lâm cấm địa. Liếc nhìn lại, chung quanh có lít nha lít nhít dây leo loại thực vật bao khỏa, để cho người ta thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dùng Phương Thần làm cấp trung kỳ đỉnh phong linh hồn cường độ, đều không thể xuyên thấu đằng lâm cấm địa. Đây chính là đằng lâm cấm địa sao Phương Thần khẽ nói. Sau đó, hắn một đầu đâm vào đằng lâm cấm địa bên trong. Tiến vào đằng lâm cấm địa, Phương Thần trong nháy mắt cảm thấy khí tức kinh khủng, vô cùng kiềm chế. Cái này đằng lâm cấm địa, dị thường nguy hiểm, nhất định muốn cẩn thận. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, vương giả kiếm khí bao khỏa toàn thân, thận trọng tiến lên. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là vừa mới đi vài bước, tự nhận lấy một cái dây leo loại thực vật công kích. Phốc, cái này dây leo loại thực vật chu thân thể phi thường trắng kiện, từng đầu sợi đằng không ngừng bắn ra, quất lấy Phương Thần. Phốc, Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, một kiếm chạm tại một cái sợi đằng phía trên. Giang giác, sợi đằng đứt gãy, dây leo loại thực vật phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau đó, công kích của nó càng thêm dày đặc. Bất quá, Phương Thần cu nở dê từ từ thích ứng dây leo loại thực vật công kích. Một phen kịch chiến về sau, Phương Thần triệt để đem cái này dây leo loại thực vật phá hủy, sau đó mới dùng rời đi. Không hổ là đằng lâm cấm địa. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, hắn lấy ra một khối địa đồ. Cái này địa đồ, là vẽ tay địa đồ. Thị huyết cung chủ cho Phương Thần nói đằng lâm cấm địa liên quan tới hư thiên thần đằng tin tức về sau, liền dựa theo ký ức thủ hội một bộ địa đồ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không thể tính toán làm địa đồ. Cái này bên trên, có một đầu mơ hồ lộ tuyến, cuối cùng tại đằng lâm cấm địa chỗ sâu, có một cái rất lớn phạm vi. Bởi vì thị huyết cung chủ cũng là nghe người ta lời nói, sở dĩ cũng không xác định hư thiên thần đằng đến cùng ở khu vực nào xuất hiện qua. Bất quá, cái này cũng so tán loạn mạnh hơn nhiều. Ta ở cái địa phương này, còn cần đi rất dài con đường mới có thể đến hư thiên thần đằng phạm vi bên trong. Phương Thần chỉ vào bản đồ trong tay, khẽ nói. Sau đó, hắn liền án chiếu lấy địa đồ tiến lên. Đằng lâm cấm địa trung bộ, nào đó một chỗ cỏ dại rậm rạp chi địa. Trung quanh có rất nhiều dây leo loại thực vật, tại dây leo loại thực vật trung ương, đang có lấy một trận kịch chiến. Các ngươi liệt binh thám hiểm giả đoàn đội, từ hôm nay liền tại thông thiên đảo xóa tên đi. Nào đó một vị thiên cương cảnh cường giả, giống to. Cùng lúc đó, hơn 10 thiên cương cảnh võ giả, đang điên cuồng vây công liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thành viên. Ta nói bậy, hôm nay coi như bỏ mình, cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Nói bậy, là liệt binh thám hiểm giả đội ngũ đội trưởng. Lần này, bọn hắn mới vừa từ hư không hải dương trở về, buôn bán hải yêu thi thể về sau, liền đạt được một tin tức. Đang lâm cấm địa bên trong, có hư thiên thần đằng lần hiện. Đương nhiên, nói cho nói bậy tin tức chính là Ma Long thám hiểm giả đội ngũ. Hai cái thám hiểm giả đội ngũ đạt thành nhất trí quyết định, cùng nhau đi tới đằng lâm cấm địa. Ngày thường, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ cùng liệt binh thám hiểm giả đội ngũ quan hệ phi thường tốt. Nhất là nói bậy cùng Ma Long, hai người càng là mạc nghịch chi giao. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới? Cái này hoàn toàn liền là một cái âm mưu, thuộc về Ma Long âm mưu. Làm hai đại thám hiểm giả đoàn đội tiến vào đằng lâm cấm địa bên trong về sau, Ma Long thám hiểm giả đối với lợi dụng sự quen thuộc địa hình, đối liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thành viên, triển khai săn giết. Bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, dẫn đến liệt binh thám hiểm giả đội ngũ thành viên, chết mấy cái. Một phen chạy trốn về sau, rốt cục ở chỗ này bị đuổi kịp. Giờ phút này, nói bậy mang theo thủ hạ của hắn, ra sức phản kháng. Phanh nói bậy dao găm trong tay, nhanh như thiểm điện mà đâm vào ma long thám hiểm giả đội ngũ một cái thành viên trong cổ họng. Lập tức, người này bị chém giết. Làm xong đây hết thể về sau, nói bậy đôi mắt bên trong, tràn đầy chu nở dê thiên tức giận nhìn xem ma long. Vì cái gì nói bậy trầm giọng nói? Trong lời nói tràn đầy bi thương. Mạc Nịch chi giao, có thể đem phía sau lưng giao cho người của đối phương, lại để cho đưa mình vào chỗ chê tờ nói bậy không thể nào tiếp thu được sự thật này. Muốn trách thì trách ngươi liệt binh thám hiểm giả đội ngũ, đắc tội không nên đắc tội người. Ma Long cười lạnh nói. Vậy chúng ta những năm này tình cảm đâu nói bậy chất vấn. Tình cảm tại lợi ích trước mặt, tình cảm tính là gì? Ma Long giang tay ra, cười nhạo nói. Thân là thám hiểm giả, nói bậy thế mà đang cùng hắn nói tình cảm, thật sự là buồn cười. Đây hết thảy đều là ngươi âm mưu nói bậy phẫn nộ gầm thét lên. Không tệ. Theo cố chủ đưa cho ta đại lượng lợi ích về sau, ta liền bắt đầu kế hoạch diệt trừ các ngươi liệt binh thám hiểm giả. Ma Long No Y nói bậy cúi đầu xuống, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Sau một hồi lâu, hắn mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Ma Long. Có thể buông tha huynh đệ của ta sao nói bậy hỏi. Ma Long lắc đầu, cố chủ muốn là, liệt binh thám hiểm giả toàn quân bị diệt. Nói bậy sau lưng mấy cái thành viên, trợn mắt nhìn xem Ma Long. Bọn hắn đã đem sinh tử không để ý chỉ cầu có thể tại trước khi chết, đem Ma Long cái này hèn hạ ra hỏa chém giết. Đội trưởng, không cần cầu cái này rác rưởi cũng không bằng ra hỏa, chúng ta sinh là liệt binh thám hiểm giả người, chết là liệt binh thám hiểm giả quỷ.